Chương 645, bốn cái tinh lịch. Phèo chờ nhìn lấy Lăng Vân bọn họ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như bọn họ làm sao lại tại lăng mộ còn mang theo tiểu hài tử, nhưng là, hắn giờ phút này phải xử lý sự tình một đông lớn, thời gian căn bản cũng không cho phép hắn hỏi. Lăng Vân đem trong ba lô tất cả ăn, toàn bộ lấy ra, giờ phút này không ăn chờ đến khi nào nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Lăng Vân thuận tiện kỳ hỏi Lâm Kim Hổ, hắn cùng Ngưu lão đầu tử làm sao lại đến châu Phi. Lâm Kim Hổ cười ha hả nói, phèo chờ là hắn tại lúc tuổi còn trẻ nhận biết một người bạn tốt, lần này tìm phèo chờ là muốn trong tay hắn mua một kiện hàng lậu, kết quả hắn cùng Ngưu lão đầu tử nghe được đoàn bọn hắn đội phát hiện một tòa phạ dạ ông mộ, nhất thời hứng thú, nước ngoài lăng mộ, bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Chuyện sau đó, Lăng Vân liền xem rõ ràng, tò mò hại chết miêu, muốn không phải bối bối ồn ào muốn tới, Lâm Kim Hổ sợ là bỏ mạng lại ở đây. Phèo chờ liên hệ Anh quốc đóng quân Ai Cập quân đội, lần này đào cổ hắn là sẽ không bỏ qua, hắn muốn công bố ra, gây nên chú ý, cái này có lẽ cũng là một cái tốt hơn biện pháp. Lăng Vân hỏi thăm Lâm Kim Hổ muốn hay không cùng một chỗ hồi Hoa Hạ, mà cái sau lắc đầu, Lăng Vân cười khẽ, nói với hắn có việc gọi điện thoại liền dẫn Long Yên Nhiên cùng Hứa Nhạc còn có bốn cái tiểu gia hỏa hồi Giang Bắc. A nha, ta trở về rồi. Tiểu gia hỏa xuất hiện tại tiền viện thì hướng về phía biệt thự FNZ Kha cờ hờ hô to, đứa nhỏ này biệt thự không ai tại được chứ. Bối bối trực tiếp chạy lên lầu 2 chia của đi xoáy thúc thúc, nhanh giúp đỡ tắm một cái. Bối bối đem trong tay nàng kim tệ, vàng thỏi, châu báu toàn bộ lấy ra, lầu 2 đống một tòa đống đất nhỏ, có một kim tệ vẫn rất bẩn, tiểu gia hỏa cũng toàn bộ lấy ra, so bối bối thiếu một nửa. Tiếp theo cũng là Cơ Vô Tuyết tiểu ấy lỉn á ha cười một tiếng, nói ra, bảo bảo không có mọi người một bộ ta tin ngươi, cái quỷ tiểu ấy lỉn vẫn là rất tốt lừa gạt, làm bối bối nói lấy ra tối nay thì có mạnh tử sữa bò uống lúc, nàng thì hấp tấp lấy ra. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, mỗi ngày 2 hộp, tối nay còn có một lon á, nhất thời ngây ngô. Lăng Vân vung tay lên, kim tệ cùng hàng lậu không nhốn bụi trần, sạch sẽ như là tân chế tạo một dạng, hoàn toàn nhìn không ra lịch sử dấu vết. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi đối với Lăng Vân nói, ba ba, nhanh gọi điện thoại, để đại kim nha thuộc thử tới thu đồng nát không đội, chờ sau đó ta lại giúp các ngươi hỏi. Lăng Vân thầm nghĩ, nhiều như vậy vàng, bán thua thiệt lớn. Long Yên Nhiên vừa cười nói, bối bối các ngươi không phân a nàng thế nhưng là các loại đã nửa ngày đâu, đã nói xong trở về thì chia của bối bối. Mại thanh mại khi nói, phân phân. Long Yên Nhiên mặt đều đen, cái gì thời điểm. Tiểu gia hỏa nói, đây đều là các nàng, phân cho. Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên bọn họ, tại cái kia tạ khả mủn trên cổ Long Yên Nhiên khẳng định mặc kệ, nào có dạng này phân thiên thiến, A-di ra đường đều không có tiền, các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. A Long Yên Nhiên làm bộ ủy khuất vô cùng, chu chu mỏ nhìn lấy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nghe còn thật cảm giác cho các nàng không đúng, Long A-di, nặc, cho ngươi, không thể nhiều. Nhìn lấy tiểu gia hỏa đưa cho nàng hai mai kim tệ, Long Yên Nhiên thở phì phò nhận, một đống kim tệ thì phân mấy cái bối bối cũng biểu thị nàng sai, cho thêm một cái Hứa Nhạc phân đến mười mấy mai đâu. Long Yên Nhiên không phục, hỏi các nàng vì sao Hứa Nhạc đến nhiều như vậy. Bối bối mại thanh mại khí giải thích nói, Hứa Nhạc con ăn, mà Long Yên Nhiên không có, chỉ có biết ăn thôi. Lăng Vân nói cái này trồng chất kim tệ, hắn tạm thời giúp bảo quản, bối bối không ý kiến, đến lúc đó nàng phụ trách lấy tiền là được. Cái này trồng chất kim tệ để chỗ nào an toàn nhất, đương nhiên là chìm ở bể nuôi á. Đến lúc đó đại kim nha vừa đến, trực tiếp để cá heo tiểu bạch kéo lên, cái gì lý do hắn đều nghĩ kỹ, cho nên Lăng Vân cho các nàng làm bữa trưa, còn dầu chiên thánh giáp trùng cho tiểu ấy lỉn, mà cái sau ăn say sưa ngon lành. Về sau hắn liền đi bể nuôi cá đi ăn bài, thời gian còn lại, hắn trả đùa nửa ngày tiểu bạch, đầu này cá heo thật sự là càng ngày càng có linh tính. Các loại Lăng Vân trở lại FNZ Kha Cờ Hờ, trợn tròn mắt trên bàn cơm làm sao như vậy, loạn cơm khắp nơi đến là, mặt đất bát đua vung đầy đất. Lại nhìn tiểu gia hỏa, một đầu trắng đó là sữa bột vẫn là bột mì, toàn bộ người da trắng tiểu ấy lìn một đầu đều là cơm, còn dùng tay đi bắt. Long Yên Nhiên đi nơi nào, bối bối cười ha ha, chỉ nhà vệ sinh. Long Yên Nhiên thảm hại hơn, nàng là bị bốn cái tiểu gia hỏa công kích đối tượng, tóc, y phục đều là ăn uống, làm bẩn thỉu, không thể không đi tắm rửa. Lăng Vân mặt đều đen, không nói một lời, mấy cái này nghịch ngợm chứng, lại tinh nghịch Long Yên Nhiên sau khi ra ngoài, Lăng Vân ca, cơm này không thể nhận. Thiến thiến tắm một cái còn có thể muốn bốn người các ngươi xếp thành hàng, đi tắm rửa. Lăng Vân xuất ra một đầu nhanh trúc, tinh tế, còn trên không trung huy động vài cái, một bộ không muốn ta thì hạ thủ bộ dáng. Bối bối hơi sợ lập tức tiến vào phòng tắm ở bên trong hô, xoáy thúc thúc khi dễ tiểu bằng hữu rồi, muội muội chúng ta sau khi tắm, chúng ta thì cùng An A Di khiếu nại đi. Lăng Vân nhún nhún vai. Về sau mấy ngày, Lăng Vân đều là tại biệt thự bên trong, dạy các nàng ca hát vẽ. Vừa nghe An Tình nói, hai người bọn họ album rất thuận lợi, hiếm có ca khúc leo lên từ khóa hot bảng đệ nhất đệ nhị, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, tốt nhiều công ty quảng cáo nhà tiến về Giang Bắc, cũng là hy vọng đại tiểu công chúa có thể thay nói bọn họ quảng cáo. An Tình từng cái cự tuyệt, hôm nay An Tình được thỉnh mời tới Hàn Quốc mời Lăng Vân trực tiếp để cho nàng cự tuyệt rơi. Hàn Quốc hẳn là trước đó Hàn Thế Vân chết gây nên hoài nghi đi, xem ra có ít người không muốn sống, cái kia Lăng Vân chỉ có thể tắc thành cho bọn hắn rồi, chỉ cần lại đưa tay qua đây. Lăng Vân không chút lưu tình để Lăng Vân khó chịu là Nguyệt Hạ giải trí công ty dưới lầu lại có người chơi với lửa có ngày chết cháy, đây là ai a? Cùng hắn băn khoăn hiện tại An Tình mỗi ngày đi làm đều là lo lắng đề phòng, sợ đông nhiên có một cái toàn thân là lửa người nào tới. Trưa hôm nay tiểu gia hỏa ngồi phía trước viện trên bãi cỏ nuôi nấng lấy tiểu hoàng kê, đối lấy trước mắt Lăng Vân mại thanh mại khi nói: ba ba, thần công của ta đều đã luyện thành, làm sao còn sẽ không bay? Những ngày gần đây vấn đề này một mực khốn nhiễu tiểu gia hỏa. Bối bối một bên nói: soái thúc thúc có phải hay không quên dạy cho chúng ta bay không? Muốn thần khí va y bay cao y chù nở dê loa y kia. Lăng Vân tốt cười hỏi: khác nhau ở chỗ nào? Có thế bay lên không được sao? Tiểu gia hỏa lắc đầu: cũng là không giống nhau, cái kia đều không phải là nàng lực lượng của mình. Lăng Vân cũng cảm thấy nên thời điểm dạy các nàng vũ kỹ. Nhìn lấy bối bối, hắn thì nhức đầu, không biết cái gì thể chất thích hợp bối bối a. Hắn xoắn suýt chứng phạm vào trong đầu tồn tại quá nhiều tin tức cũng là phiền Lăng Vân lâm vào trầm tư. Bốn cái tiểu gia hỏa không có lựa chọn quấy rầy, mà tiểu ấy lìn nhỏ giọng nói: tỷ tỷ, bảo bảo biết bay nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên biến long a. Bối bối kinh hô một tiếng: thật sao? Nhanh dạy cho chúng ta đứa nhỏ này khờ dại coi là, tiểu ấy lìn đều có thể học xong, vậy khẳng định đơn giản, đến lúc đó nàng thì có thể bay. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy như bức đến không được.